Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Con Mận. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân người và xe ngựa xen lẫn nhau đang ùng ùng chạy về hướng vách núi. Có hai bóng người đang đứng gần mép núi, dòng người con trai liền gấp gáp. Nàng hãy chạy đi trước, chạy về hướng cánh rừng, ta ở đây giữ chân bọn chúng. Không được, muốn đi thì cùng đi, em sẽ không đi nếu như không có chàng. Hãy nghe lời ta, nhanh chóng đi đi, nếu không chúng ta sẽ không ai chạy thoát được. Tiếng vũ khí kim loại va chạm vào nhau, một vệt máu bắn thẳng vào mặt của người con gái. Không! Con hét lên trong đầu đớn và sợ hãi. Giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị, chán nàng đổ đầy mồ hôi từ lúc nào, người nàng đang run lên vì sợ. Vẫn là giấc mơ đó, nó đã đeo bám nàng suốt thời gian qua. Bóng dáng người con trai ấy, những gì đang xảy ra trong mơ, cảnh tượng chân tận đến không có lời nào diễn tả. Nàng đang cảm thấy hoài nghi với những gì diễn ra trong mơ. Chẳng lẽ chính nàng đã chứng kiến và trải qua? Suốt cuộc người con trai đó là ai? Sao giấc mơ ấy mãi lặp đi lặp lại ám ảnh sâu vào tâm trí của nàng? Đầu đau quá. Nàng như muốn nổ tung. Hai tay đưa lên đầu nàng, cố ôm lấy gì đó trong cơn đau. Phải chăng mình đã quên đi chuyện gì đó quan trọng? Càng nghĩ đầu của nàng lại càng đau. Một tiếng xoảng làm cho người hầu bên ngoài hốt hoảng chạy tới. Bình trà bị vỡ tan tành dưới đất. Trong cơn đau đớn, nàng cố bước xuống giường, nhưng loạng choạng đứng không vững. Tay vào phải ấm trà đặt trên bàn làm cho nó rơi xuống đất. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người có sao không? Đầu của ta đau quá. Người đâu rồi? Nhanh mời thầy lang, tiểu thư sẽ đặt chuyện. Tiếng con ở lo lắng hoảng hốt, hô to gọi người. Dường như không còn chịu đựng được cơn đau. Trước mắt mọi vật đã tối om, đôi mi sập xuống. Nàng ngất đi, con ở bên cạnh cố gắng dìu nàng lên giường. Đặt nằm ngay ngắn, kéo tấm chăn được làm từ lông thú mềm mại đắp đến ngang ngực giữ ấm cho nàng. Bên ngoài nghe tiếng gọi, người hầu trong nhà đều túa nhau chạy đến. Người thì đến phòng đại phu nhân báo việc, người thì chạy đi mời thầy thuốc, dường như họ đã quen với việc này. Trong một gian phòng rộng rãi xa hoa, được bày trí sang trọng với những món đồ cổ đắt giá, người đàn bà ngoài ngũ tuần đang ngồi trên một chiếc bàn, bên cạnh đặt một đĩa bánh ngọt và một ấm trà. Ngày này tuy đã ngoài 50 nhưng tuổi tác vẫn không làm lu mờ được sự quý phái đang toát lên từ người của bà. Tay đang nâng lên một ly trà từ từ đưa lên miệng. Phía sau lưng một con ở đang xoa bóp vai. Bên phải một người khác đang cầm chiếc quạt, tay đưa lên đưa xuống đều đều. Tất là đại phu nhân, người vợ chính thất của một gia đình buôn thương ở đất Phú Yên. Nhờ vào buôn bán trao đổi hàng hóa mà gia đình trở nên giàu có nhất nhì vùng đất Phúc lúc bấy giờ. Bà lúc này đang nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần, sau đó từ từ cảm nhận hưởng thụ vương vị đặc biệt của ly trà đem lại. Bất chợt từ bên ngoài vọng đến tiếng bước chân vội vã, một tên gia nhân bấy giờ liền bảo: "Thưa phu nhân, tiểu thư lại phát bệnh rồi, bị ngất ở trong phòng." Nghe xong, đôi lông mày của bà cau lại, tỏ vẻ không vui, đứng lên gấp gáp hướng về phòng của con, bước vội phòng đến bên cạnh giường. Bà ngồi xuống, gương mặt có phần lo lắng nhìn con gái đang nằm trên giường. Vừa lúc thầy lang bước vào, bà liền đứng nép qua một bên. "Nhanh qua đây xem con ta có bị sao không." Thầy lang cung kính chắp tay hành lễ với phu nhân rồi bước nhanh đến bắt mạch xem bệnh cho tiểu thư. Lát sau khi đã chuẩn đoán được tình hình bệnh, ông đứng lên quay sang hướng phu nhân rồi bảo: "Thưa phu nhân, tiểu thư bị kích động quá mức dẫn đến việc bị ngất đi. Dạo gần đây bệnh của nó có một khoảng thời gian lại tái phát, ông xem nó có bị gì nghiêm trọng không?" "Là do tâm bệnh thưa phu nhân, cần phải để tiểu thư giữ được tinh thần thoải mái, tránh gặp những chuyện kích động mạnh." "Tâm bệnh y của ông là lo âu, suy nghĩ quá nhiều, hoặc là do kích động ảnh hưởng đến tâm trí. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài kê đơn thuốc, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian tiểu thư sẽ khỏe lại." Phu nhân gật đầu như đã hiểu rồi quay sang người ở ra lệnh: "Đưa thầy lang ra kê đơn để bốc thuốc, mang sắc lên cho tiểu thư." Nghe sai việc, người ở đưa tay mời thầy thuốc đi theo mình. Phu nhân bước đến bên cạnh con gái, nhìn cô với ánh mắt xót thương. Nhưng cô là con của đại phu nhân, là con của chính thất, nên được coi trọng cũng có chút quyền uy. Cô còn có một đứa em gái. Người em gái này là con của nhị phu nhân, là vợ hai của cha cô. Từ lúc cô mới sinh ra, được một vị thầy pháp phán rằng vào năm 15 tuổi tiểu thư sẽ gặp một kiếp nạn lớn xin liên quan đến sinh tử. Số tiểu thư ở kiếp này bị đoản mệnh. Cha cô vốn là người rất tin vào chuyện tâm linh, kèm theo cô là con đầu lòng cho nên được cha cô cưng chiều và hết mực yêu thương. Cả lớn lên nhan sắc của cô càng xinh đẹp, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành có thể sánh ngang với lại tiên nữ hạ phàm. Là con gái của một gia tộc lớn có danh tiếng, cho nên mặc dù thời đó nữ nhân không được đi học, nhưng cha mẹ cô vẫn bỏ tiền ra mời thầy về nhà dạy chữ và lễ nghĩa cho con của mình. Cô đang ở cái tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất của người con gái thời xưa. Cô tên là Yến Ngọc, giống như chính cái tên của mình. Cô xinh đẹp và trong sáng thuần khiết. Và ở cái tuổi này cũng là cái độ tuổi mà vị thầy pháp kia nói rằng cô gặp một kiếp nạn lớn, do ảnh hưởng từ nhân quả kiếp trước có thể sẽ rơi vào sinh tử. Trên một con trấn, người qua kẻ lại tấp nập, quán xá đông đúc người buôn bán. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng mời gọi huyên náo cả một vùng. Có hai cô gái, một người đi trước, một người theo sau. Cô gái dung mạo xinh đẹp băng thanh ngọc tuyết, bước đi đến đâu câu hồn lạc phách người trên đường tới đó. Phải đẹp khiến cho nhiều nam nhân nhìn phải khao khát, nữ nhân nhìn phải ghen tị. Đó chính là Yến Ngọc. Đi theo sau là con ở thân cận của mình, nó tên là Mận. Ở nhà dưỡng bệnh vài hôm, cô đã cảm thấy ngột ngạt nên lén chạy ra ngoài dạo chơi. Cả hai người lúc này đang đi đến một cửa tiệm đồ trang sức quen thuộc để mua một vài món đồ ưa thích. Khi đi ngang qua gian hàng bán tranh, có một bức họa được treo nhằm mục đích để trưng bày, đang bay phất phới trong cơn gió nhẹ. Thập thoáng lúc ẩn lúc hiện vì bị che lấp bởi một vài bức tranh ở phía trước. Điều này không biết vô tình hay cố ý thu hút sự tò mò của Yến Ngọc. Cô dừng lại không chần chừ mà đổi hướng bước đến gian hàng để ngắm rõ bức tranh kia. Đây là một bức tranh với một đóa hoa bị ngạn. Người ta vẫn nói loại hoa này tượng trưng cho tình ái. Sự chia ly cũng có truyền thuyết kể lại về loại hoa này, nói về mối tình của hai người yêu nhau nhưng phạm phải luật trời. Cuối cùng bị đầy là một loại hoa, một người làm hoa, một người làm lá. Loại hoa này đẹp kiêu sa, lá xanh hoa đỏ, nhưng có lá thì sẽ không có hoa, hoa nở thì đã biến mất. Hai người họ yêu nhau mà chẳng thể gặp được nhau. Ngắm nhìn một hồi lâu, không biết sao lòng của Yến Ngọc lại buồn ra rít, nỗi buồn khó tả, không biết nỗi buồn này bắt nguồn từ đâu. Thế cô chủ của mình nhìn mãi bức tranh này, còn Mận lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, người thích bức tranh này sao? Ta thấy nó rất đặc biệt và có chút gì đó quen thuộc. Chẳng là bức tranh này có duyên với tiểu thư, hay chúng ta cứ mua nó về đi?" Nghe con Mận nói vậy, Yến Ngọc thì nghĩ chắc bức tranh này có duyên với mình, cho nên cô quyết định mua nó. "Ông chủ, bức tranh này bán bao nhiêu?" Người chủ bức tranh thấy khách hỏi, tươi cười thân thiện, tay với lấy bức tranh khách vừa hỏi xuống, tay cầm hướng bức tranh về phía đối diện cô, để cho khách dễ ngắm nhìn nó hơn. Vị tiểu thư này đúng là có mắt nhìn bức tranh này, giá một lượng bạc. Bị ngạn là loại hoa mọc ở trên đường đến Vong Xuyên, cô chỉ nghe truyền thuyết kể về nó ở ngoài đời thực, chưa bao giờ cô được tận mắt thấy. Cô đang thầm nghĩ, không biết đó hoa sẽ được vẽ trong tranh kia có giống như ở ngoài đời thực không. Vốn là người thích tranh, đặc biệt cô rất thích vẽ tranh, một phần bức tranh này có sức hút không thể diễn tả, giống như đang thôi thúc cô. "Ông chủ, ta lấy bức tranh này." "Được rồi, đây là của cô, lần sau muốn mua tranh thì gác lại chỗ ta nhé." Bán được bức tranh lớn hơn, ông ta hở lại cuộn tranh rồi đưa cho cô. "Được, lần sau ta sẽ ghé." Yến Ngọc nhận lấy bức tranh có chút hài lòng, cô đưa qua cho con Mận cầm rồi tiếp tục bước đi. Dạo quanh cảm thấy mua đường đã được khá nhiều đồ, cô cảm thấy mệt cho nên quyết định quay về. Về đến trước cửa phủ, có một tên gia nhân đứng trước cổng lớn đợi. Thấy cô về, người đó lên tiếng: "Thưa đại tiểu thư, lão già đã về phủ, đang ở sảnh chính đợi người." "Cha ta về rồi sao? Ta biết rồi, cứ đi làm việc của mình đi." Cô đi vội nhanh về hướng sảnh chính, nơi gia đình dùng để tiếp khách, cũng là nơi họp mặt mọi người trong gia đình những lúc có chuyện quan trọng. Tất cả đều được gọi đến đây. Bước vào cửa, cô thấy cha mình đang ngồi ở vị trí dành cho người có quyền uy trong nhà, mà ông vẫn thường ngồi. Bên cạnh là mẹ cô đang ngồi đối xứng với cha một, với nhau ở một cái bàn ở giữa. Bên dưới, bên phải của cha mẹ cô có hai người ngồi cạnh nhau, đó là nhị phu nhân và con bà Yến Nhi. Thế cô đến, nhị phu nhân lúc này mới nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt rồi bảo: "Đại tiểu thư nhà ta đi chơi về rồi sao? Đại tiểu thư nhà ta thật là sướng nhất." Vốn được nuông chiều cho mẹ yêu thương nên tính tình cô có chút ngang bướng, tuy vậy cũng không đến mức ngang ngạnh không hiểu lễ nghĩa đối nhân xử thế. Cô thử hiểu tính cách của nhị phu nhân nhà mình nên bình thản không đáp bà ta, bước đến giữa sảnh hành lễ với cha rồi bảo: "Cha đi chuyến này công việc có thuận lợi không? Có thấy cha hơi gầy, có phải cha không được khỏe?" "Ta vẫn khỏe, công việc làm ăn lần này gặp trục trặc nhưng cũng xuôi cả." "Vậy thì tốt rồi, cha cứ việc ở nhà con sẽ chăm sóc, bồi bổ lấy lại sức cho cha." Cô vừa nói vừa chạy đến bên cạnh ông, đấm lưng xoa vai cho ông ríu rít như một đứa trẻ. Ông luôn cảm thấy hài lòng với đứa con gái này, tay đưa lên vuốt bộ râu cười rồi bảo: "Được, đúng là con gái ngoan của ta, rất có hiếu." Vừa cười ông vừa gật gù lấy làm ưng bụng. Tuy nhiên điều này lại khiến cho người mẹ ngay của cô thêm phần ghen ghét đố kỵ. Nhưng họ vốn rất khôn ngoan và biết che giấu cảm xúc, trước mặt cha cô họ vẫn tỏ ra vui vẻ cười nói như không có chuyện gì. Khi về đến phòng, Yến Nhi vừa bước vào đã đuổi hết hại nhân ra ngoài. Thấy chiếc bình hoa đang đặt gần chỗ mình, cô cầm lấy ném một cái thật mạnh xuống sàn, ánh mắt hiện lên một sự căm ghét. Bình hoa va chạm mạnh tới đất làm cho nó vỡ tan, các mảnh vỡ tung tóe lộ ra những cánh hoa cách đây vài giây trước vẫn còn đang được cắm ngay ngắn trong một cái bình đắt tiền, vươn cánh khoe sắc. Vài giây sau đã nằm tất cả dưới đất. Cảm thấy chưa vừa lòng, cô ta dùng chân dẫm mạnh lên những bông hoa, không quên đập qua nghiền lại cho đến khi nó bị dập nát mới thấy hả dạ. Ánh mắt dữ tợn, miệng buồn ra từng chữ: "Để ta xem mày còn vui vẻ được bao lâu." Hạ nhân bên ngoài nghe tiếng động sợ cô xảy ra chuyện gì liền vội vàng mở cửa chạy vào. Chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị quát thẳng vào mặt: "Cút hết ra ngoài đi." Người hầu tái xanh mặt liền chạy ra bên ngoài khép cửa lại. Bên này trước khi đi ngủ, Yến Ngọc không quên lấy bức tranh lúc chiều mua được đem ra ngắm nghía một lúc, rồi chọn một vị trí thích hợp ở phòng mình để treo nó lên. Đúng là rất có hồn đấy, cánh hoa sống động như thật, người vẽ bức tranh này đúng là một người tài hoa. Bất giác bị hút hồn trước cái đẹp, cô đưa tay lên chạm vào những cánh hoa được vẽ trên bức tranh. Bỗng nhiên như có vật sứt ngang qua đầu ngón tay của cô, theo phản xạ thì cô rụt tay lại, đưa ngón tay lên ngang tầm mắt. Nhẹ nội tâm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, máu ở ngón tay bắt đầu chảy ra. Nhẹ lên bức tranh của ngạ quyết tâm đặt nó xuống, lật qua lật lại để tìm vật đã cứng vào tay của mình. Tìm thật kỹ nhưng vẫn không thấy vấn đề gì, cơ bạo gan đưa tay sờ vào bông hoa trong tranh một lần nữa. Tay từ từ đưa lên chạm nhẹ, lòng cô có chút sợ nhưng lúc chạm tới, lần này mọi thứ bình thường không có chuyện gì xảy ra. Nó đơn giản chỉ là một tờ giấy, nhưng rõ ràng lúc nãy vật kia đã cứa vào tay của mình bị thương, vẫn còn đang chảy máu, đúng thật là quái lạ. Treo bức tranh về chỗ cũ, cô nhìn nó là một nụ cười. Yến Ngọc bây giờ nhận ra, màu đỏ của hoa này sao lại giống màu của máu hơn là màu đỏ dùng để vẽ tranh lúc ở trên trấn cô thấy. Ngay đến đó cô liền dẹp ngay đi ý nghĩ đó, tự trấn an bằng cách nghĩ đó là do mình đang hoang tưởng. Cô lắc đầu xua tay đi về giường ngủ. Nằm trằn trọc một lúc cuối cùng cô cũng đã miên man chìm vào trong giấc ngủ. Trong phòng lúc này dường như đang ngừng chuyển động, bức tranh kia đang phát sáng một màu đỏ rực chói rọi cả căn phòng. Nói chính xác hơn là đó bị ngạn đang phát sáng. Cánh hoa bắt đầu chuyển động lắc lư, sau đó thì tan mất. Thay vào đó là một người đàn ông bước ra, dáng người cao to, gương mặt anh tuấn. "Đã hơn 100 năm, cuối cùng ta cũng được ra ngoài." Chàng ta nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại trên giường có một cô gái đang nằm. Vừa rồi là cô đã giải phóng phong ấn cho mình. Trong lúc bị đứt tay, máu của Yến Ngọc vô tình đã nhỏ vào bức tranh kia mà cô không hề hay biết. Cũng chính vì điều này mà đã đánh thức linh hồn phong ấn trong bức tranh. Hắn bước đến phía chân giường nhìn người con gái nằm đó một lâu, Cương mặt đó biến hóa liên tục như chính nội tâm rối loạn của hắn lúc này. Hắn tiến đến bên cạnh giường nắm tay của Yến Ngọc, giọng có chút kích động. Là nàng. Cuối cùng ta cũng đợi được nàng. Cuối cùng ta gặp lại được nàng. Hắn đưa tay nàng lên áp vào mặt của mình, giống như bao nhung nhớ bấy lâu nay đều bộc phát ra. Hắn đã khóc. Đang ngủ cảm thấy có người nắm tay của mình, Yến Ngọc giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy người đàn ông đang nắm tay của mình áp lên mặt, cô lại càng hoảng hốt hơn. Vội rụt tay lại ngồi bật dậy nép vào đầu giường. Người đâu? Người đâu? Có. Chưa kịp lăng hết thì cô đã bị một bàn tay rắn chắc bịt miệng, giọng đầy uy hiếp. Im lặng, nếu không sẽ mất mạng đó. Vừa rồi hắn đã chìm trong cảm xúc của quá khứ và đang nhớ đến những chuyện rất lâu về trước. Thì Yến Ngọc bấy giờ tỉnh dậy phản ứng quá nhanh. Tình huống này hắn chỉ định làm vì vậy với cô. Hắn cũng chưa biết phải giải thích thế nào với cô về sự xuất hiện của hắn. Lúc này Yến Ngọc mới nhìn kỹ người trước mặt, tim hơi khựng lại một nhịp trước vẻ đẹp của hắn ta. Khi nghe hắn bảo im lặng, cô chỉ biết ngồi đơ ra mà nhìn hắn không chớp mắt. Thấy cô chịu im lặng, hắn mới hạ quyết tâm, hạ tay xuống. Lúc này định thần, Yến Ngọc hỏi: Anh là ai? Sao lại vào phòng của tôi? Hắn nhìn cô với một ánh mắt đầy thâm ý, nhưng rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cô lại hỏi: Suốt cuộc anh muốn gì? Cô nghĩ xem tôi muốn gì. Vừa trả lời, hắn vừa đứng dậy khỏi giường, ánh mắt bỡn cợt nhìn cô. Lúc này cô mới thực sự hoảng hốt trước những gì nhìn thấy. Ê, chân anh... Cô hét lớn, mắt nhắm chặt không dám hé ra. Tay kéo vội tấm chăn phủ cả đầu của mình lại để tránh né cái thứ ở bên ngoài. Tim đập liên hồi, bao nhiêu suy nghĩ chạy qua trong đầu. Hắn không phải là người, chân hắn đứng không chạm đất. Chắc chắn hắn không phải là người. Một hồi lâu thì bên ngoài không có động tĩnh gì. Cô lấy hết can đảm mở nhẹ tấm chăn, tạo một khe hở đủ để cho cô có thể quan sát được bên ngoài. Tay vẫn còn run rẩy cầm chặt tấm chăn không dám buông lỏng. Đôi mắt từ từ cô mở ra, thở nhẹ một hơi. Không có ai. Lúc này cô mới thả lòng người, nhìn kỹ một lượt khắp căn phòng, xác định đã được an toàn, cô mới khẽ nằm xuống lại chiếc giường không dám nhúc nhích. Chăn phủ kín từ đầu đến chân. Sáng hôm sau, con Mận hầu cạnh Yến Ngọc đẩy cửa bước vào. Thế vừa đẩy cửa nó vừa la lớn: Cô ma, cô ma. Mà cái đầu em, là ta đây. Sao tiểu thư lại ra bộ dạng này? Chẳng lẽ là đêm qua người thức cả đêm không ngủ? Con Mận đang tái xanh mặt mày thì thấy một người đang ngồi cạnh bàn, đầu tóc rối bời, hai mắt có quầng thâm, nhìn không ra người mà không ra ma. Nghe trời thì nhận ra tiếng của cô chủ mình. Yến Ngọc nghe nói hỏi, lúc này trả lời với giọng mệt mỏi thiếu sức sống: Em nhìn thấy bộ dạng của ta thì biết. Yến Ngọc đứng dậy loạng choạng, xém ngã trong đầu của cô lúc này chửi thầm: Công tại cái con ma đó, ban ngày ban mặt chắc hắn không xuất hiện nữa đâu. Cầu trời đừng cho con gặp lại hắn lần nào nữa. Tiểu thư, cô có sao không? Cô có cần con đi mời thầy thuốc không? Ta không sao, em ra ngoài đi. Ta muốn nằm nghỉ ngơi một lát. Khi con Mận ra ngoài không quên khép cửa lại. Với chút ánh sáng từ ánh mặt trời của sớm mai đang chiếu vào phòng qua khung cửa, đem lại cho cô một sự ấm áp và an tâm. Chút xuống lớp phòng bị từ đêm qua cho tới bây giờ, cô nằm xuống mắt nhắm lại, từ từ đi vào trong giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, Yến Ngọc nhìn thấy mình đang đứng trên một cánh đồng bị ngạn đỏ rực cả một khoảng trời. Cô đưa tay khẽ chạm vào một bông hoa, nhẹ nhàng áp sát mặt xuống gần hơn để ngửi mùi hương của nó lan tỏa. Trong lòng Yến Ngọc lúc này phải cảm thán trước cảnh đẹp mang đầy ma mị của những bông hoa này mang lại. Lúc này cô mới nhìn thấy loáng thoáng xa xa có một bóng người đang đứng trên một chiếc cầu bắc ngang qua một con sông nhỏ. Hai bên bờ sông trải dài những đám hoa bị ngạn. Lạ thay, sao ở đây đâu cũng có loại hoa này, không có bất cứ một cây cỏ nào khác. Sáng người đằng kia bóng lưng ấy thật quen thuộc. Đúng, đây là bóng lưng mình đã thường thấy trong mưa, những cơn mưa dày vò mình bấy lâu nay. Theo phản ứng tự nhiên của sự tò mò, Yến Ngọc tiến lại phía bóng lưng ấy. Cách bóng lưng đó chừng 5 bước chân, lúc này nàng dừng lại định cất tiếng gọi thì bóng lưng đó từ từ quay lại. Ma! Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Yến Ngọc đã lại la lên, ngồi thụp xuống tay che mặt. Xin anh hãy tha cho tôi, đừng có theo bám tôi nữa. Tôi có làm hại gì nhà ngươi đâu, Sao lại cứ bám đi ta không chịu buông? Ta đã làm gì cô đâu mà cô van xin ta vậy chứ? Nhìn ta đáng sợ lắm sao? Nghe hắn nói, cô mới từ từ mở mắt nhìn về phía của hắn. Đúng là hắn rất tuấn tú, tướng mạo điển trai, không có điểm nào để chê. Thế nhưng mà dù gì hắn cũng không phải là người ai mà không sợ. Nghĩ ngợi một lúc, cô bèn cất lời. Đúng là không có con ma nào anh tuấn như ngươi, nhưng ta và ngươi là khác nhau, người và ma âm dương cách biệt. Tốt nhất ngươi đừng đi theo ta nữa, quyết định vậy đi, cảm tạ ngươi. Nói rồi cô toan quay lưng bỏ đi, thì như một sức mạnh giữ chặt chân cô lại, không cách nào nhấc lên được. Từ tối Yến Ngầm định quay lại nói lý lẽ với hắn, thì nghe tiếng của hắn vọng đến bên tai, giọng nói như áp sát bên tai thỏ thẻ. Ngày mai đi ra đường cẩn thận, không được ăn uống bất thứ xứ gì bên ngoài, nếu không muốn chết. Nghe hắn nói cô có chút khó chịu kèm theo khó hiểu. Cô dùng mình một cái quay lại muốn hỏi cho rõ ràng hắn đã biến mất từ bao giờ. Bỗng lúc này cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô mắt nhắm chặt, hai tay ôm đầu. Khi mở mắt ra, cô biết mình là đang chỉ mơ, bên cạnh là con Mận. Tiểu thư tỉnh rồi, người làm chăm lo quá. Người mơ gì mà chân tay múa lên loạn xạ đó? Tiểu thư lại mơ thấy ác mộng à? Ta không sao, em rót cho ta nhanh một cốc nước. Con Mận nhanh tay đứng dậy lấy ấm trà cẩn thận rót một ly nước rồi mang đến. Nước đây thưa tiểu thư. Yến Ngọc cầm lấy chén trà uống một ngụm. Nước trà làm cho tâm trí con người ta trở nên tỉnh táo. Uống xong cô đưa ly lại cho con Mận rồi như nhớ ra điều gì cô bảo. Nhanh thay y phục cho ta, ngày mai lễ hội thảo hoa đăng ta phải đến xin cha mẹ cho ta đi chơi. Dạ vâng. Con Mận liền lấy đi y phục thay cho Yến Ngọc rồi trang điểm chải tóc lại cho cô. Yến Ngọc vốn là người hoạt bát, rất thích đi ra ngoài rong chơi, nhất là những dịp lễ hội. Ở gian nhà chính lúc này có một người con trai tuổi 20, gương mặt cũng có phần anh tuấn, tên là Nguyễn Luân, là con trai của một trong những gia tộc lớn hay làm ăn qua lại với cha cô. Cả nhà cô đều có mặt ở đây để tiếp đón người này. Đến khi cô đi đến thì mới nghe thấy người đứng bên canh ở ngoài báo lại, mới biết là nhà mình có khách. Vừa nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt của Nguyễn Luân đang nhìn cô không rời. Đến khi cô hành lễ chào thì anh ta giật mình đáp lễ chào lại. Lúc này cha Yến Ngọc mới lên tiếng. Con đến rồi thì ngồi xuống đi. Quay sang chỗ Nguyễn Luân, ông liền cất lời. Xin lỗi cậu, đây là con gái đầu của ta. Do sức khỏe yếu nên giờ mới đến được. Dạ không sao, sức khỏe không được khỏe mà tiểu thư vẫn ra đây đón tiếp là vinh hạnh cho con. Cậu thật là biết ăn nói. Nguyễn Luân nhìn Yến Ngọc rồi hỏi. Cậu biết sức khỏe của tiểu thư thế nào? Ta nghe nói ngày mai ở chấn ta có lễ hội thảo hoa đăng, cậu biết tiểu thư có đưa ta đi dạo một vòng để mở mang tầm mắt được không? Nghe nói đến lễ hội thảo hoa đăng vừa đúng ý của cô. Nếu xin cha mẹ chưa chắc họ đã do cho mình ra ngoài. Đồng ý dẫn hắn đi, cha mẹ có muốn không, cho mình đi cũng không được. Nghe đến đây cô liền cất lời. Sức khỏe của ta không có gì nghiêm trọng, nếu anh thích ngày mai ta sẽ đưa đi. Được, vậy ngày mai ta sẽ đợi cô. Vẻ mặt của Yến Nhi, em gái của Yến Ngọc lúc bấy giờ thể hiện rõ sự tức tối. Trước vẻ đẹp anh tuấn của Nguyễn Luân, cô ta đã đem lòng yêu mến và muốn được gả cho người này. Khi nhìn thấy ánh mắt Nguyễn Luân nhìn Yến Ngọc chị của mình một cách say mê, trong lòng của cô nổi lên một sự ghen tức. Giờ nghe hai người họ đi cùng với nhau ngắm hoa đăng, nội tâm của cô lúc này trở nên điên cuồng, nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng lên tiếng. Chị, em cũng muốn đi xem lễ hội hoa đăng, chị cho em đi cùng hai người có được không? Từ khi nào mà đứa em này của mình trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn với mình vậy chứ? Nhưng Yến Ngầm cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cô bảo. Được, nếu em muốn đi thì chúng ta cùng đi. Hôm sau chập tối, Yến Ngọc bước ra đến trước cửa phòng đã thấy Nguyễn Luân đứng trước chờ mình. Anh đợi lâu chưa, sao không gọi ta? Ta chỉ vừa đến thôi, chúng ta đi thôi. Nguyễn Luân đưa tay ý mời Yến Ngầm đi trước. Khi cả hai vừa bước ra đến cổng phủ thì Yến Nhi đứng đó. Thế hai người đi chung, Yến Nhi hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi vội che lấp đi bằng một nụ cười. Anh Nguyễn Luân, chị Yến Ngọc, chúng ta đi thôi, lễ hội sắp bắt đầu rồi đó. Yến Ngầm gật đầu bước ra cổng, cả ba cùng nhau tiến về khu trấn. Mà đêm đã dần buông xuống, nhà nhà đã thắp đèn sáng rực, khu phố bắt đầu nhộn nhịp. người người nhà nhà kéo nhau đi chơi hội. Các gian hàng bánh kẹo, đồ chơi trang sức được bày bán dọc hai bên đường. Đang đi thì lúc này Yến Nhi lên tiếng: "Hay là chúng ta ghé vào quán trà kia uống trà, em nghe nói trà ở đó rất ngon." "Cô Yến Ngọc thì sao?" Nguyễn Luân quay sang hỏi Yến Ngọc. "Ờ cũng được, chúng ta đến đó đi." Yến Ngọc không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Họ bước đến trước quán trà, khách ở đây cũng khá đông. Quán được thiết kế hai tầng, lầu trên ngồi ở vị trí vừa uống trà vừa có thể ngắm nhìn được cảnh vật phía dưới phố. Cả ba bước vào, tiến vào bên trong lầu, chọn một vị trí thích hợp để ngồi xuống. Yến Ngọc ngồi trầm ngâm, đưa mắt xuống phố nhìn dòng người bên dưới. Nguyễn Lân thì ngồi nhìn cô mãi không rời mắt, có lẽ anh ta si mê trước vẻ đẹp của cô. Yến Nhi nhìn Nguyễn Luân, ánh mắt chất chứa sự toan tính, không biết trong lòng cô đang toan tính điều gì. Mỗi người đang chạy theo từng dòng suy nghĩ của riêng mình. "Mời quý khách dùng trà." Tiếng nói đưa mọi người trở về với thực tại. Tiếng mời khách của anh chủ quán khi đem trà đến, cho khách tay nhanh nhẹn rót trà một cách điều luyện và nhanh nhẹn. "Mời các vị dùng trà ngon miệng." "Cảm ơn anh." Tiếng của Nguyễn Luân đáp lại. Sau đó thì nhìn cả hai cô gái trước mặt mà cất tiếng: "Mời hai thiếu thư dùng trà." "Mời anh dùng trà." Yến Ngọc cất tiếng mời rồi đưa đi trà lên định uống thì có tiếng nói vang vọng lên bên tai: "Không được uống." Lúc này cô mới thực sự nhớ trong mơ người con trai kia bảo mình không được ăn hay uống bất cứ thứ gì. Nhưng cô vẫn chưa tin lắm vào lời anh ta. Lúc này cô thấy ở dưới đường có một người đang đứng nhìn mình. Là hắn ta. Bất giác giật mình, tay cô làm rơi ly trà xuống. Điều này khiến cho cô kiếp đắm hơn. Khi ly trà vừa rơi xuống đất thì đã nổi bọt kêu xèo xèo: "Cẩn thận, trong trà có độc đó." Tiếng của Nguyễn Luân hô lên, không may là cả ba chưa ai uống. Nguyễn Luân lúc này mới bắt chủ quán đến rồi tra hỏi: "Tại sao người hại được bọn ta?" "Ta không làm, không phải ta. Quán của ta đang buôn bán làm ăn ở đây từ lâu, hà cớ gì hạ độc cho khách chứ, oan uổng quá." "Ta nghĩ không phải ông ta làm đâu. Bỏ đi, chúng ta nhanh chóng đi về đi." "Chị Yến Ngọc nói đúng đấy, ở đây không an toàn, chúng ta nhanh chóng rời đi." Cả ba cùng bước vội ra quán trà đi về. Trên đường đi ngang qua một cây cầu nhỏ bắt ngang qua con sông ở giữa trấn, người qua lại lúc này đông đúc. Trong đám đông chen chúc, cả ba bị tách nhau đến giữa cầu. Lúc này Yến Ngọc đang bị mọi người chen đẩy đến gần cạnh thành cầu thì có một bàn tay đẩy mạnh vào người cô, làm cô mất thăng bằng ngã nhào xuống sông. Một tiếng chùm, cô không biết bơi, tay chân cô quào kêu cứu. Vậy vậy mà không ai nghe thấy bên dưới sông lúc này, như có một bàn tay ướt át nhớt nhát kéo chân của cô xuống dòng sông sâu. Bên này Yến Nhi có ghì chặt lấy tay của Nguyễn Luân để anh đưa cô ta ra khỏi dòng người ở trên cầu. Khi đã qua khỏi cầu, Nguyễn Luân quay sang tìm Yến Ngọc, không thấy cô đâu cả. Trên cầu dòng người cũng đơn dần tàn bớt, nhưng không thấy cô đâu. Yến Nhi bấy giờ lên tiếng: "Chắc là chị đi qua cầu trước chúng ta nên đã về phủ trước rồi, hay chúng ta về phủ xem thế nào?" Yến Nhi nghe nói cũng đúng, cho nên là Nguyễn Luân lúc này mới về nhà cùng với cô ta. Ở gần cuối hạ nguồn của con sông, trong một ngôi miếu nhỏ, một bóng người đàn ông ngồi trầm tư, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao qua khung cửa, rồi cất giọng ngâm bốn câu thơ: "Trăm đường vạn lối biết về đâu, chỉ biết lòng này vướng tơ sầu. Trăng rọi bóng ngã từ cố nhân, huyễn cảnh nhân sinh tựa phủ vân." Trần Yến Ngọc lúc này mở to mắt tỉnh lại sau 3 ngày 3 đêm bất tỉnh. Nửa tỉnh nửa mê, cô cứ ngỡ mình đang ở âm phủ thì có một tiếng nói vang lên: "Cô còn sống, cứ an tâm đi." "Ai, là ai?" Nghe tiếng mà không thấy người, cô hơi hoảng sợ mà hỏi. Bên ngoài lúc này đã là đêm tối, trong miếu chỉ còn chút ánh sáng từ từ đống lửa phát ra. Phía góc tối có một bóng đen. Khi nhìn kỹ hơn thì cô định la lên, nhưng lên hết sức bình sinh mà chấn tĩnh, rồi giọng lý nhí rồi hỏi: "Là anh đã cứu ta sao? Nếu không là ta thì là ai?" "Cảm tạ anh." "Chỉ một lời cảm tạ là xong à? Chứ anh còn muốn thế nào đây?" Tuy ngoài miệng cô nói chuyện hơi cứng nhắc, nhưng trong tâm đã mang lòng cảm kích. Vì nếu không có anh ta, chắc hẳn mình đã bị ma gia đoạt mạng. Cảm giác cận kề cái chết, sự sợ hãi và tuyệt vọng vẫn còn in sâu trong tâm trí của cô. Thì ra cái bóng đèn đó là con ma lần đầu tiên gặp nhau. Thế làm cho cô thức cả đêm vì sợ không ngủ được. Lần thứ hai gặp trong mơ, anh ta cảnh cáo cô bước đi ra ngoài không được ăn uống bất cứ thứ gì. Và lần này thì anh ta lại cứu cô. Suy đi nghĩ lại, hắn là ma nhưng cũng chưa làm gì hại đến mình mà còn cố ý cứu giúp. Ngay đến đây cô liền tặng lưỡi bỏ qua sự sợ hãi và sự phòng bị viên hắn. Lúc này cô mới hỏi: anh tên là gì? Vì sao chết rồi mà không đi đầu thai, cứ đi theo tao hoài vậy chứ? Nghe cô hỏi, hắn lúc bấy giờ ngừng lại một chút rồi đáp: ta là Nguyễn Văn, ta mất đang hơn 100 năm rồi. Lúc ta mất chỉ có 25 tuổi. Sau khi bị mất phong ấn đến nay đã được hơn 100 năm. Bị phong ấn? Sao lại bị phong ấn? Có phải là vì vậy mà ngươi không được đi đầu thai? Tôi cũng coi như là thông minh đấy. Nhưng mà sao ngươi lại đi theo ta làm gì? Từ từ sau này ta sẽ nói cho cô biết. Nàng chỉ biết là dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ nàng thôi. Nghe hắn nói đến đây, trái tim của Ngọc Yến bỗng nhiên đập nhanh. Nhìn gương mặt của hắn đúng thật là anh Tuấn. Tỉnh lại, mình đang nghĩ gì chứ? Không thể nào mình thích hắn. Cô lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Ta với người đâu quen biết. Nếu người đã giúp ta vậy thì người muốn ta giúp lại gì cho ngươi? Ta không cần giúp gì cả. Nếu nàng muốn biết ta thì ta sẽ kể cho nàng nghe. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định kể ra mối duyên giữa cô và hắn. Kiếp trước chúng ta từng yêu nhau. Cha mẹ hai bên định ngày chung thân đại sự. Đến trước ngày chúng ta sắp thành thân và nàng cũng đi lên núi hành hương cầu phúc. Lúc về bị một nhóm người không rõ truy sát. Hai ta chạy đến vách núi. Ta một mình không đánh lại được chúng cho nên bị đâm một nhát vào ngực. Nàng thấy có một tên muốn đâm ta, chạy đến chắn cho ta một sao. Nhìn nàng chết trước mặt ta đau đớn, ta ôm xác của nàng nhảy xuống vách núi. Dòng kể có chút đau lòng khi nhớ tới những ký ức đầy đau thương. Yến Ngọc nghe xong thì hiểu ra. Thì ra giấc mơ luôn ám ảnh mình là chuyển kiếp của mình và người con trai. Mình thấy trong giấc mơ là người con trai mình yêu. Và giờ đây người ấy đang ở trước mặt. Bao nhiêu tâm trạng cảm xúc đan xen rối bời. Yến Ngọc bấy giờ liền hỏi: vì sao em đã đi đầu thai nhưng anh vẫn còn... Nhưng hiểu được ý của Yến Ngọc, Nguyễn Văn lúc bấy giờ trả lời: sau khi rơi xuống vách núi nhìn thấy em chết trước mặt, kèm theo sự oán hận và muốn đi tìm em, nên ta không chịu đi đầu thai. Ta bèn ẩn vào bức tranh hoa bị ngạn mà lúc chúng ta đi chùa mua được. Nó vô tình rơi xuống vách núi cùng chúng ta. Nhờ vậy mà ta tránh khỏi sự truy tìm của âm sai. Lúc đó ta vốn đã điều tra được người ra tay hại chúng ta và bắt chúng đền tội. Cũng chính vì vậy ta bị một pháp sư phong ấn lại trong tranh. Ông ta nói làm như vậy là để tránh ta bị người khác tạo thêm nghiệp, sau này đủ cơ duyên sẽ có người giải thoát cho ta. Ngày đến đây thì Yến Ngọc như hiểu ra được phần nào, cô bảo: bức tranh bị ngạn ta mua về hôm trước chính là bức tranh anh bị phong ấn sao? Đúng là nó rồi. Có lẽ ông trời thương xót nên sắp đặt cho hai ta gặp nhau. Nguyễn Văn trả lời cô. Bây giờ Yến Ngọc hiểu, cô mới nói với anh bằng giọng điệu rưng rưng xúc động: xin lỗi anh vì em mà đến bây giờ anh vẫn không thể được đi đầu thai, còn mang theo bao nhiêu oán hận và ký ức đau khổ của hai ta. Em thì đầu thai quên hết mọi thứ, vui vẻ mà sống. Nói xong Yến Ngọc đưa hai tay lên ôm mặt mà khóc. Nguyễn Văn thấy vậy thì vội vàng đến bên cạnh cô, lấy tay đặt nhẹ lên đầu của cô, tựa vai vào mình an ủi: em đừng có khóc nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em. Nguyễn Văn khẽ đưa tay lên đôi má của Yến Ngọc lau đi dòng nước mắt đang chảy dài. Lúc này bỗng nhiên đầu của Yến Ngọc đau như búa bổ, giọng nói đau đớn tay kỳ chặt vào cánh tay của Nguyễn Văn: đầu của em đau quá, em có sao không? Giọng của Nguyễn Văn lo lắng khi nhìn Yến Ngọc đang kêu đau. Trong đầu của cô lúc bấy giờ có bao nhiêu ký ức từ kiếp trước tràn về chạy qua trong đầu như một thước phim quay chậm. Đặc biệt là cảnh ở vách núi, ngày mà cả hai bị một nhóm người truy sát về bỏ mạng ở dưới núi. Trong hàng vạn người có lẽ cô là người chấp. Cố chấp dù chịu bao nhiêu đau đớn cô không muốn đi quên đi người mình yêu. Vì vậy trước khi đầu thai cô đã từ chối uống chén canh mạnh bà, chỉ mong có thể lưu giữ những ký ức về người mình yêu. Và trong giây phút này cô đã nhớ ra tất cả. nhưng không chịu đau đớn và bao nhiêu cảm xúc trong lúc này, cô ngất đi trên tay của Nguyễn Văn. Khi tỉnh lại thì Nguyễn Văn bên cạnh mình, trong lúc cô ngất đi anh vẫn luôn túc trực chăm sóc cho cô. Là một quỷ hồn khác với một vong ma ở chỗ, quỷ có thể biến hóa thành người trong một thời gian, nên anh mới có thể chăm sóc và bảo vệ Yến Ngọc ở một nơi heo hút như vậy. Thế cô đã tỉnh, anh bấy giờ vội hỏi: "Em thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?" "Em không sao." Yến Ngọc gượng dậy, Nguyễn Văn hiểu ý liền nhẹ nhàng đỡ cô. Giọng của cô nghẹn ngào rồi nói: "Em đã nhớ ra mọi chuyện ở kiếp trước rồi, xin lỗi vì đã để anh chịu đựng một mình." Nguyễn Văn ôm chặt lấy cô, đưa tay liền vuốt mái tóc dài của Yến Ngọc. "Anh không sao, anh chấp nhận mọi thứ là vì người mình yêu." Cả hai ôm thật chặt với nhau như không muốn để mất đối phương thêm một lần nào nữa. Một lúc sau như nhớ ra điều gì, cô ngước mắt lên nhìn anh. "Chuyện em rơi xuống cầu anh có biết ai làm không? Lúc ở quán trà có người hạ độc vào trà, anh đã biết trước mà, phải không?" "Em quên anh là gì hả? Anh là một quỷ hồn, con người không thấy anh, nhưng họ làm gì anh đều có thể biết. Người đó là ai, nói cho em biết đi. Trước mắt bây giờ em nên quay về nhà đi, còn lại mọi chuyện anh sẽ nói cho em biết sau." Vừa lúc bên ngoài trời đã sáng, nghe theo lời của Nguyễn Văn mà nhờ anh theo bảo vệ chỉ đường, cô cuối cùng cũng tìm về được đến nhà. Người ở canh gác cả cổng vừa thấy cô vội chạy vào thông báo cho cha mẹ cô. Lúc này tại gia nhà chính mọi người đang tập trung ở đây, lão gia và đại phu nhân gương mặt đầy lo lắng, hốc hác đi nhiều. Bên dưới gương mặt của mẹ hai cô và cô em gái ngồi mặt tỏ ra đau buồn, nhưng trong lòng rất vui mừng. Họ chỉ hận là không thể mở tiệc ăn mừng. Nguyễn Luân thì gương mặt lo âu, kèm theo sự tự trách vì đã không bảo vệ Yến Ngọc, nên dẫn đến việc cô bị mất tích không rõ dung tích. Cả hai căn phòng trở nên nặng nề. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng. "Thưa phu nhân, tiểu thư, tiểu thư." "Tiểu thư làm sao? Có phải tiểu thư chết rồi không?" "Dạ không, tiểu thư về rồi, đang ở trước cổng." Ngay đến đây hai mẹ con của nhị phu nhân trở nên tái mặt, chết sững không tin vào tay của mình. Lão già và đại phu nhân nghe thì lập tức đứng dậy, bước nhanh ra hướng cổng. Nguyên Lần cũng vui mừng đứng dậy chạy ra đầu tiên. "Còn có nghe gì không? Con nhỏ nó còn sống. Đứng lên nhanh ra xem sao." Yên Nhi vẫn ngồi ngỡ ngàng thì bị mẹ thúc giục vội đứng lên đi cùng mẹ ra bên ngoài. "Cô không sao chứ? Mấy ngày nay mọi người đi tìm cô khắp nơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Vừa bước ra ngoài thì Yến Ngọc đang tiến vào sân. Nguyễn Luân sốt sắng hỏi cô. Cũng vừa lúc lão gia và đại phu nhân ra tới, thế con mình bà bước vội đến ôm con vào trong lòng. Cha cô cũng rừng rừng nước mắt. "Con không sao, con về rồi đây. Bố mẹ an tâm, con khỏe mạnh." Lúc này đại phu nhân mới bỏ cô ra, đưa tay liền vuốt tóc cho cô. "Con đi đâu mấy ngày liền, có chuyện gì xảy ra, cả nhà lo quá. Con bị người ta đẩy xuống sông, may mà được người dân ở hạ lưu cứu giúp. Con mới tỉnh lại nên không về nhà sớm làm bố mẹ phải lo lắng, con xin lỗi." "Lỗi phải cái gì, may là con phúc lớn mạng lớn, chứ nếu không con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống sao đây." "Bà để cho con nó vào tắm rửa thay quần áo đi, kêu người ở làm vài món ngon tẩm bổ cho nó. Nhìn bộ dạng nó chắc mấy ngày nay cực khổ rồi. Thôi vào trong nhà đi, có gì từ từ nói." "Đúng rồi đó, mẹ, chúng ta vào nhà trước đi." "Vậy thì vào nhà, con Mận à, xuống dưới kêu người làm vài món ngon lên cho tiểu thư." Con Mận đang đứng nép ở một góc lúc này mới lên tiếng vâng dạ rồi chạy xuống dưới bếp. Hôm bà cầu nó bị người ta xô đẩy nên là không theo sát được tiểu thư. Lúc về nó bị lão gia phạt đánh 30 roi và cảm thấy áy náy có lỗi vì không bảo vệ được cho cô chủ. Lúc cô chủ về nó chỉ dám đứng nép ở một bên. Hai mẹ con của Yến Nhi bước trở về phòng riêng, cả ngày ngậm mực tỏ ra không vui. Vừa rồi đứng ở một góc thấy Yến Ngọc vẫn còn sống quay về, trong lòng cả hai đều trở nên tức tối. Phải công nhận là số nó còn chưa tận. Tiếng của bà mẹ hai cất lên, Yến Nhi thì vẫn ngồi im lặng suy nghĩ điều gì. Bên phòng Yến Ngọc còn Mẫn đang chuẩn bị nước tắm. Quần áo cho cô chủ nó vẫn khép nép không dám nhìn cô. Lúc này cô đang ở ngoài trong bồn tắm hưởng thụ cảm giác mát mẻ thơm tho từ những cánh hoa được rải trong bồn tắm. Thế là Yến Ngọc mới lên tiếng hỏi: "Hôm nay em làm sao vậy? Thế tao về em không vui sao?" "Không có, em nào dám nghĩ vậy, oan cho em quá." Vậy sao hôm nay em lạ vậy? Xem cảm thấy có lỗi với tiểu thư. Nếu hôm đó em theo sát tiểu thư thì cô đã không có chuyện gì. Em ngốc quá, đâu phải do em đâu. Đừng có nghĩ lung tung. Giọng con Mận thút thít, nghe tiểu thư không có trách mình nên an tâm lúc này mạnh dạn. Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra vì tiểu thư vậy? Người làm cho em lo. Ta bị người ta hại để xuống sông xém chết. Cái gì? Con Mận ngạc nhiên, giọng hỏi lớn hơn. Yến Ngọc đưa tay lên miệng xịt một tiếng ra hiệu nói nhỏ. Con Mận bấy giờ liền tiếp lời. Chuyện này tiểu thư tính sao, có cần báo quan không? Giờ ta báo quan không bằng chứng, mà ta chưa biết kẻ nào hại mình, sao mà báo đây? Đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, đưa mắt nhìn qua ngang bức tranh hoa bị ngạn. Lúc này Yến Ngọc mới nhớ đến Nguyễn Văn. Cô vội thay y phục rồi kêu con Mận ra ngoài. Đến đứng gần bức tranh, cô tiết tiếng gọi. Anh có đang trong đó không Nguyễn Văn? Không thấy động tĩnh gì, cô gọi lại một lần nữa. Nguyễn Văn, anh có trong đó không? Mọi thứ vẫn im lặng. Cô áp sát tay mình vào bức tranh xem có nghe được gì không. Thì lúc này sau lưng có tiếng nói. Em tìm ta. Giật mình, anh làm cái gì mà thần bí vậy? Thì anh vốn như vậy mà, nhớ anh rồi sao? Giọng Nguyễn Văn có chút trêu đùa hỏi cô. Yến Ngọc chỉ cười rồi hỏi. Dành có thể nói cho em biết ai là người muốn hại em được không? Sẽ không còn lâu nữa đâu, em sẽ tự tìm biết đáp án. Nói rồi anh bước về bức tranh bị ngạn rồi lại vào trong tranh. Rồi Yến Ngọc có kêu bao nhiêu anh cũng không xuất hiện. Trở về trong tranh, lúc này Nguyễn Văn ho ra một ngụm máu lớn. Lúc cứu Yến Ngọc dưới sông, anh đấu với một con quỷ nước mới có thể cứu được cô. Trong lúc giao đấu, tuy giết được con quỷ nước kia nhưng anh cũng bị trọng thương không nhẹ. Bây giờ anh chỉ có thể ở trong bức tranh này dưỡng thương một thời gian. Vừa rồi anh đi vội như vậy là vì không muốn Yến Ngọc biết mình bị thương, tránh để cô thêm phần lo lắng. Yến Ngọc ngoài này hơi khó hiểu, có ý trách Nguyễn Văn. Sao anh ấy không chịu nói cho mình biết, lúc nào cũng thần bí như vậy. Mà nghĩ chuyện của mình, cô không để ý bên ngoài từ lúc nào đã có một bóng người đang đứng nghe lén được mọi chuyện. Từ đến lúc Yến Ngọc ngủ say, có một người bước vào trong phòng đứng bên cạnh bức tranh, dán lên đó một lá bùa từ từ hạ bức tranh xuống rồi đem ra khỏi phòng. Bóng người đó đem vội bức tranh ra khỏi nhà, đi đến một cánh rừng, không chần chừ mà đốt bức tranh đó đi. Dừng lại! Tiếng Yến Ngọc gọi to, thì ra lúc nãy đang ngủ, nhưng nghe tiếng động Yến Ngọc tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa. Theo bóng người bước ra, trên tay cầm theo gì đó cho nên đuổi theo. Nhưng đã chậm một bước, lửa gặp giấy nên bốc cháy rất nhanh, chớp lát đã loang để hết nửa bức tranh. Vì bị rắn bùa cho nên Nguyễn Văn chỉ biết chịu đựng đau đớn, hồn phách sắp bị đốt cháy. Yến Ngọc vội chạy đến không ngại lửa đang cháy mà dùng tay mình dập. Tay cô bỏng rát nhưng cô vẫn cố gắng dập đi ngọn lửa kia. Cuối cùng lửa cũng tắt, lá bùa vẫn còn rắn đã đầu bức tranh chưa bị cháy. Thế vậy Yến Ngọc giật lá bùa xuống. Hồn Nguyễn Văn lúc bấy giờ thoát được ra ngoài, nhưng hồn phách bắt đầu trở nên mờ nhạt, không còn chút sức lực mà ngồi xuống đất. Một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất, chỉ về hướng người kia đang đứng, giọng đã bắt đầu yếu ớt. Yến Ngọc vội bước đến bên cạnh nhưng không chạm được vào cơ thể Nguyễn Văn. Cô chỉ biết nhìn và khóc. Thì cô khóc, anh liền bảo, là cô ta đang hại em. Anh không còn nhiều thời gian nữa, hãy quên anh đi sống một cuộc đời hạnh phúc. Như vậy anh đã không còn gì hối tiếc. Anh đừng nói vậy, em sẽ tìm cách cứu anh. Thật là lãng mạn, một ma một người đúng là làm cho con người ta cảm động. Tiếng nói đó phát ra từ người con gái đứng kia. Yến Ngọc vẫn nhìn chăm chú vào bóng hình đang mở dần đi của Nguyễn Văn, không để ý tới người kia đang nói. Nguyễn Văn lúc bấy giờ nói với lại Yến Ngọc, anh đi đây, tới lúc anh phải đi. Nguyên Luân nó là hậu bối trong gia tộc của anh, là con người của nó rất tốt, nó cũng rất thật lòng với em. Nếu được em hãy thành thân với nó sống cuộc đời hạnh phúc. Không, anh đừng nói vậy. Trái tim này của em đã trao cho anh, kiếp trước hay kiếp này đều vậy. Dù anh là người hay ma em vẫn thương anh, thương một mình anh. Anh đưa tay lên má Yến Ngọc nhưng chẳng thể chạm vào. Hồn của Nguyễn Văn lúc bấy giờ tan vào bầu trời và bay lên thành những đống sáng nhỏ tản ra khắp nơi. Đôi mắt của Yến Ngọc lúc này đã đỏ ngầu. Tay cô bắt lấy tinh phách của anh nhưng không được. Yến Ngọc đưa mắt nhìn về người con gái kia rồi hỏi, tại sao mày làm vậy hả Mận? Là mày, là ai sai mày làm chuyện này? Lúc đầu tôi chỉ muốn tiêu hủy đi con ma nhiều chuyện phá rối kìa, Nhưng giờ nếu cô đã biết, thầy sẽ nói cho cô biết hết. Vì đêm nay cũng là đêm cuối cùng cô được sống. Thời gian lúc Yến Ngọc nói chuyện với Nguyễn Văn, vô tình con Mận nghe được. Nó liền tìm đến thầy pháp để tiêu diệt vong hồn của Nguyễn Văn trong bức tranh, tranh việc anh nói ra mọi chuyện làm cho cô bại lộ. Vì lúc chiều nó nghe anh nói là anh biết ai hại Yến Ngọc, nhưng anh ta chưa nói ra. Nó phải đi trước một bước để anh biến mất kèm theo bí mật của nó. Yến Ngọc lúc bấy giờ đau đớn vì bị bỏng, vừa nghiến răng chịu đựng, vừa cằn giọng phẫn nộ hỏi con Mận. Ta đối với mày không tệ, tại sao mày làm thế? Tại sao muốn hại ta? Thật buồn cười cho câu đối xử không tệ, nhưng trong mắt ta đó chỉ là sự coi thường, khinh miệt của cô đối với ta. Lúc nào cô xảy ra chuyện thì người bị phạt, bị ăn đòn là ta. Rõ ràng người trốn nhà đi chơi ngoài là cô, nhưng người ăn đòn lại là ta, bị đổ cho cái tội không ngăn cản, không bảo vệ được cho chủ nhân của mình. Cũng là con người với nhau, sao cô sinh ra đã xinh đẹp được cha mẹ yêu thương, còn ta... Giọng cười chua chát kèm theo sự phẫn ức và ghen tị của Mận phát ra. Vốn dĩ tâm là một tiểu thư của một gia đình khá giả, nhưng vì gia đình bị thất thế làm ăn thua lỗ, dẫn đến nhà cũng bị người ta xiết. Sau đó cả nhà phải lưu lạc khắp nơi, cơm ăn áo mặc không đủ. Cuối cùng ta bị bán vào trong phủ này để làm người hầu cho cô. Ngay cả vị hôn phu của ta cũng bị cô mê hoặc mà tự hôn với ta, quyết đòi đến cưới cô cho bằng được. Nên lúc đó anh ta cưới ta thì bây giờ ta đã là đại phu nhân, đã phải cùng nhà ngươi đi lưu lạc rồi bị bán đi làm con ở. Nhưng đúng là ông trời có mắt, một năm trước đã cho ta gặp cô để cô đem về làm người hầu bên cạnh. Đó là cơ hội để ta trả mối thù này. Nếu không có sự xuất hiện của cô thì hắn đã không bỏ rơi ta. Cuộc đời của ta chính là do cô hại trở nên thê thảm như vậy. Ta phải cho cô biến mất khỏi thế gian này. Đúng thật là điên. Cô đúng là điên. Vì hôn phu của cô là ai ta còn không biết, sao bảo ta là tâm mê hoặc hắn. Ngay cô ta nói, Yến Ngầm chẳng còn biết nói gì trước sự thù hằn điên rồ của cô ta nữa. Rõ ràng mặt mũi của vị hôn phu của cô ta ra sao mình còn không biết. Lúc gặp cô ta sắp bị bắn vào trong tiểu viện để hầu khách, thì thường tầm mình mới bỏ tiền ra mua cô ta về hầu, không ngờ lại bị lấy oán báo ân. Lúc này cô ta rút trong người ra một con dao thủ sẵn trong người, được con dao liền những mũi dao hướng về phía của Yến Ngọc. Yến Ngọc lúc này từ từ lùi lại về phía sau, toàn chạy trốn, nhưng chạy được vài bước thì trời tối nên bị vấp vào một hòn đá trên đường mà ngã xuống. Trong quanh không một bóng người, Cân Bẩn gương mặt lúc này nở lên một nụ cười độc ác. Yến Ngọc cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt đứng lên chạy đi, nhưng đã bị con Mận túm lại. Nó được con dao liền nhắm thẳng vào cổ Yến Ngọc mà đâm. Con dao rớt xuống đất. Nguyễn Luân không biết vì sao kịp lúc xuất hiện ở đây, vừa đến đã giáng cho cô ta một đá ngay vào bụng, làm cô ta đau đớn mất thăng bằng té xuống đất. Con dao trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống. Con Mận định nhào đến chụp lấy con dao, nhưng lại bị ăn một đá nữa. Thấy Nguyễn Luân đến, nó biết tình hình bây giờ bất lợi nên định chạy đi thì bị vài người hầu ở phủ bắt trói lại. Thấy Yến Ngọc mặt vẫn còn đang sợ hãi, Nguyễn Luân bước đến an ủi rồi đưa cô về nhà. Sao anh biết ta ở đây mà tìm tới? Lúc cô vừa ra ngoài, đúng lúc ta đang ở gần đó nhìn thấy con Mận đi trước, sau đó là cô đi theo. Nghe có chuyện sợ cô gặp nguy hiểm cho nên gọi thêm vài người. Cảm ơn anh vừa nãy, nếu không có anh chắc ta... Mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta nên về phủ trước, những việc khác hẳn rồi sẽ bàn sau. Lúc này Nguyễn Lân mới thấy vết bỏng ở tay của cô, anh lo lắng dìu cô về phủ. Đến phủ, Yến Ngọc kể lại mọi việc cho cha mình biết, lão ra tức giận. Đúng là nuôi ỏng tẻ áo, để cáo trong nhà. Ngày đầu đem nhốt con Mận lại, hôm sau đưa lên chỉnh quan. Hai mẹ con nhị phu nhân tuy ghen ghét Yến Ngọc nhưng không có gan hại cô. Từ chuyện hạ đồng ở quán trà cho đến việc cô bị té xuống nước là do con Mận làm, họ thấy gặp cô gặp nạn thì vui mừng, đó là bản chất của những người ích kỷ. Còn việc để bán mưu hại cô thì họ không dám, vì cô là con vàng con ngọc của lão gia, nếu làm gì không may để lộ ra sơ hở thì chắc chắn tiêu đời. Họ ở đây cũng được đối xử không tệ nên không ngu mà làm chuyện hại thân. Yến Nhi thích Nguyễn Luân nhưng biết Yến Ngọc không có ý với chàng, cậu ta cũng không thèm để ý tính toán với Yến Ngọc làm gì. Suốt ngày cô ta cứ bám theo Nguyễn Luân nghĩ kế để được lòng của chàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Yến Ngọc vẫn sống một mình không xuất giá. Bao nhiêu mối hôn sự cô đều từ chối. Ngày ngày cô vẫn ăn chay làm công đức, đi đến chùa lễ Phật thường xuyên, mong đem công đức này giúp cho Nguyễn Văn có một chút cơ hội sống sót và đầu thai làm người. Biết cô đã có người trong lòng, cho dù người đó không còn tồn tại trên đời này, cô cũng không cho anh cơ hội, nên anh chỉ đành giấu đi tình cảm của mình, tiếp tục bên cạnh cô như một người anh trai. 5 năm sau, cả con trấn bàng hoàng khi nghe tin đại tiểu phụ họ Lê qua đời ở tuổi 25 vì bệnh. Vì quá nhớ thương người mình yêu mà Yến Ngọc ôm nỗi tương tư, lâu dần trở thành bệnh nặng rồi qua đời. Có lẽ lời tiên tri của vị thầy pháp kia được ứng nghiệm hay chăng? Cả phủ nhuộm một màu đau thương, lão gia và đại phu nhân đau lòng khi mà mất đi đứa con mình luôn mực yêu thương. Nguyên Văn cũng đau buồn không kém khi nghe tin Yến Ngọc đã mất. Sau khi cô mất, người nhà tìm thấy trong phòng cô một bức họa do chính tay của cô ta vẽ. Tên là một đóa hoa bị ngạn. Về sau qua nhiều thế hệ hoặc bị lãng quên, bức tranh bị lưu lạc ra bên ngoài. Trên một con phố tại một gian hàng bán tranh có ngay tiếng nói của một nam một nữ cùng đồng thanh phát ra. Bức tranh này giá bao nhiêu? Khi cả hai giật mình nhìn về phía đối phương, ánh mắt vừa chạm nhau vừa xa lạ vừa ngỡ đã quen từ bao giờ. Chẳng biết nói gì, cô gái ấp úng e thẹn quay mặt đi hướng khác. Người con trai thấy vậy thì bèn lên tiếng. Cô cũng thích bức tranh này sao? Nhìn đóa hoa bị ngạn được vẽ đầy sức sống như thật, nó thực là cuốn hút. Thật là trùng hợp, ta cũng rất thích bức tranh này. Ta có thể nhường nó cho cô, nhưng đổi lại cô có thể cho ta cơ hội được làm bạn không? Tên này đúng thật là biết tận dụng cơ hội, nhưng nhìn hắn ta thấy có cảm giác quen thuộc khó tả. Hai vị khách này đúng là đẹp đôi, tay trai gái sắc. Tiếng của người chủ bán tranh vang lên làm ngưng đi dòng suy nghĩ của cô gái. Cô quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh rồi ngượng ngùng bỏ đi. Ông chủ à, ta lấy bức tranh này. Nói rồi chàng trai đặt lên bàn một nén bạc rồi cầm bức tranh đuổi theo cô gái. Chạy đến trước mặt chặn đường cô, bị chặn cô đứng lại. Ta tặng cô. Vừa nói chàng ta đưa bức tranh về cô, cả hai nhìn nhau cười. Cô gái nhận bức tranh rồi bảo. Cảm tạ anh. Đây là kiếp sau của Yến Ngọc và Nguyễn Văn. Họ lỡ duyên hai kiếp cuối cùng ông trời cũng đã cho họ gặp nhau. Cũng không biết là họ có nhớ về kiếp trước của mình không. Và bức tranh bị ngạn do cô vẽ cuối cùng cũng trở về với chủ. Lỡ duyên hai kiếp chẳng nên đôi. Sóng gió muôn trùng chia lứa đôi. Bị ngạn xe duyên hay trội định. Trải qua tam sinh cũng thành đôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.